One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 420, A chi thương. Tân thế giới, Hồng Phát Hải Tặc đoàn trong hải vực. Nơi này có một tòa sản vật phong phú tiểu đảo. Ở trên đảo rừng cây rậm rạp, điểu thú thành đàn, là một cái khó được không có bị nhân loại can thiệp màu mỡ hải đảo. Đồng thời bởi vì ở trên đảo dã thú quá nguy hiểm, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt. Nhân khẩu một mực phát triển không nổi. Cái này cũng vì tiểu đảo bảo lưu lại xinh đẹp như vậy hoàn cảnh đánh xuống cơ sở. Đương nhiên càng nhiều, hay là bởi vì Hồng Phát mệnh lệnh, bảo vệ tốt nơi này. Về sau yến hội ngay ở chỗ này mở đi. Lần thứ nhất lên đảo Hồng Phát nói như thế, liền xem như tính cách hào sảng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Bất luận là ăn mặc vẫn là thái độ đều thường xuyên rất lợi hại nhàn tản hắn. Cũng lần đầu tiên liền bị tiểu đảo cảnh sắc cho mê hoặc, mà lại làm tân thế giới tứ hoàng một trong. Những cái kia hàng năm đều muốn làm ra một đống lớn sự tình siêu tân tinh supernova nhóm còn chưa tới phiên hắn tự mình động thủ. Có đầy đủ thời gian ở không? Hồng Phát liền thường xuyên tại hòn đảo này bên trên triệu khai yến hội. Uống rượu ca hát, sinh hoạt trôi qua được không hài lòng. Lần này yến hội đã bắt đầu 3 ngày. Nhưng dựa theo mong muốn, chỉ ít vẫn phải một tuần tài năng kết quả. Bất quá hôm nay phát sinh chút ngoài ý muốn, dẫn đến yến sẽ không có cách nào lại tiếp tục. Bởi vì thường xuyên đến nơi này duyên cớ, cho nên Hồng Phát ở trên đảo kiến tạo một số tất yếu công trình. Tỉ như cất giữ Mỹ tử hầm rượu cùng để đặt các loại đồ gia vị nồi cỗ nhà bếp. Đương nhiên cũng có ắt không thể thiếu nhà ở cùng để mà cứu cấp phòng phẫu thuật. Dù sao đều muốn chuẩn bị, chỉ đào hầm rượu luôn cảm giác là lạ. Thế là tại Beckman kiên trì dưới, nơi này liền có nhiều như vậy cơ sở thiết bị. Bất quá lần này lại tới đây người vượt qua nguyên bản mong muốn. Cho nên bọn họ vẫn là không thể không dựng rất nhiều lều vải. Lúc này mới đem sở hữu thương binh cho an bài hoàn tất. Xốc lên lều vải đi tới, sang gỡ xuống trên mặt khẩu trang. Một mặt nghiêm túc hỏi, ấy thế nào? Bệnh tình đã trở nên bằng phẳng, hẳn là sẽ bình an vô sự. Bất quá hắn phó thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Beckman nhún nhún vai, không có nói hết lời. Nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ không bình thường rõ ràng. Tuy nhiên ấy quả quyết hạ lệnh chạy trốn, không để cho càng nhiều ôn dịch bom rơi vào bong tàu. Nhưng là hắn phó thuyền trưởng không giống nhau. Hắn cơ hồ là chính diện bị đạn pháo đánh trúng. Những cái kia tràn ngập ôn dịch cùng bệnh khuẩn thịt nhão dán hắn một mặt. Cơ hồ là số không khoảng cách theo hô hấp tiến vào trong cơ thể hắn. Tăng thêm ăn thịt người đảo chung quanh vốn là không có vật gì. Đừng nói tiểu đảo, đá ngầm đều nhìn không thấy mấy cái. Không có dược vật, không bột đố gột nên hồ. Liền xem như cao minh đến đâu thầy thuốc cũng cầm ôn dịch không có cách nào. Hắn bệnh tình liền một mực mang xuống. Ăn thịt người đảo tiên chỉ vốn là như thế. Bằng không nơi đó cũng sẽ không trước lúc này tất cả đều là một mảnh nơi không người ở. Không bị bất kỳ thế lực nào chiếm lĩnh. Cho nên hắn bệnh tình là nặng nhất một cái. Có thể kiên trì đến chạy đến Hồng Phát lãnh địa cầu cứu, cũng đã vượt qua phần lớn người tưởng tượng. Chỉ bất quá, tựa hồ đây cũng chính là hắn cực hạn. Liên tục 3 ngày hôn mê bất tỉnh. Sinh mệnh thể trinh càng ngày càng yếu. Cái này đều mang ý nghĩa hắn thời gian không nhiều. Ây tiểu tử kia, rất lợi hại ưa thích hắn đồng bạn đi. Chấm ngoặc kép, sang thở dài, mệnh lệnh thủ hạ đem bên trong chết đi bệnh nhân khiêng đi đặt ở khu cách ly. Phất phất tay, hắn nói với Beckman, đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút. Từ khi Lawyer bị tuyên bố bội phản hải quân về sau, Hồng Phát đã thật lâu không hề rời đi qua lãnh địa mình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cái gì đều không biết. Cái kia từng tại Ian ở trên đảo cùng mình làm giao dịch tiểu gia hòa, quả nhiên cùng hắn lúc trước cho rằng một dạng, nguy hiểm mà vừa thần bí. Không chỉ có thực lực đã liệt tại cái thế giới này đỉnh phong, liền liền hắn mưu đồ sự tình, cũng là đồng dạng kinh thiên động địa. Về sau lawyer qua ăn thịt người đảo. Tình báo này có thể che giấu phần lớn người. Nhưng không giấu giếm ở hắn. Bởi vì nơi này là tân thế giới. Là tứ hoàng lĩnh vực. Cho nên Hồng Phát rất rõ ràng cỗ này để Hắc Đào hải tặc đoàn tổn thất nặng nề lực lượng đến từ nơi. Đâu, cũng rõ ràng biết phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Ây là Luffy Kaka. Bản thân mình cũng là một tên cường đại hải tặc. Đương nhiên sẽ không cùng phổ thông thuyền viên một dạng an bài tại trong lều vải. Tại ở gần đại hải phương hướng. Có một tòa đơn độc đứng vững bạch phòng trọ. Ây bây giờ đang ở nơi đó. Cùng Beckman cùng nhau đi đến cửa gian phòng. Sang vừa mới chuẩn bị kéo cửa ra. Bỗng nhiên cánh cửa liền bị nhân đại lực xông phá. Trùng điệp đảo lại. Nhìn lấy bên trong chuẩn bị việt lên nhảy quá lớn môn thân ảnh. Sang nhướng mày. Một bàn tay đập vào trên cửa chính. Đông, bành, bị Hồng Phát một chưởng vỗ bên trong. Sụp đổ đại môn tức thì thay cái phương hướng đập xuống qua. Xử trí không kịp đề phòng ấy đến không kịp né tránh. Chán trực tiếp đụng ở phía trên. Sau đó liền bị đại môn cho một lần nữa nện trở về phòng. Đau đau đau. Ôm đầu. Ây đau trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Bất mãn nhìn lấy sang. Quy. Hồng Phát. Ngươi làm cái gì? Đối ngươi ân nhân cứu mạng chút lễ phép. Hỗn đản tiểu tử. Beckman liếc mắt nhìn lạnh hừ một tiếng. Sau đó đi qua đem Ây nhấc lên. Mà lại ở trước mặt ngươi. Thế nhưng là tứ hoàng sang. Không hiểu lễ nghĩa lời nói ta không ngại thay thế gáp dạy dỗ ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Ây cũng là chợt nhớ tới trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Tránh thoát Beckman đại thủ, đứng tại chỗ đối sang cung kính 90 độ xoay người. Rất xin lỗi sang tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. Tại Sabo tử, về sau, lập chỉ muốn cho Luffy làm một cái tấm gương. Ây thế nhưng là hảo hảo hướng Mã Kỳ Nặc tiểu thư học qua các loại lễ nghi. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi quá gấp, hắn quả quyết sẽ không làm như thế thất lễ sự tình. Song phương từng có tiếp xúc, cho nên Sang cũng biết Ây tính cách. Thế là hắn bày xua tay cho biết tha thứ Ây. Hiếu Kỳ dò xét một vòng gian phòng. Thật đúng là làm rối loạn a. Người đến đang làm cái gì? Nghe thấy Sang lời nói. Ây một mặt xấu hổ sờ lấy cái ót, sau đó dùng chân lặng lẽ đem một bản rơi trên mặt đất thư tịch đá tiến bàn. Đương nhiên điểm này cải biến hoàn toàn không đủ để che giấu trong phòng theo tác chiến đồng dạng. Loạn cục, ngược lại ra vẻ mình rất ngu. Cái kia cái gì? Ta muốn đi tìm ta thuyền viên. Bọn họ không cho ta rời đi. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, theo Ây chỉ phương hướng nhìn sang. Sang trông thấy là trên mặt còn có cái dấu chân nhà mình thuyền y. Nhất thời sắc mặt tối đen. Khóe miệng giật giật. Cho nên ngươi liền muốn xông ra đi. Beckman cùng Sang liếc nhau. Chợt nhớ tới cái nào đó la hét muốn trở thành One Piece tiểu đậu đinh. Quả nhiên hai người này là huynh đệ. Làm ẩu phong cách thật đúng là giống như đúc. Đúng. Sang tiên sinh. Ta thuyền viên thế nào? Bọn họ có khỏe không? Ây bỗng nhiên một mặt lo lắng hỏi đến. Hắn tại trước khi hôn mê chỉ nhìn thấy hòn đảo nhỏ này. Dùng cánh tay đem bánh lái kẹp lại. Cam đoan thuyền buồm phương hướng đi tới sau liền đã hôn mê. Đối với về sau chuyện phát sinh là một chút ấn tượng đều không có. Hắn cũng là Hắc Đào hải tặc đoàn bên trong kiên trì lâu nhất một cái. Nếu như không có Ây, toàn bộ Hắc Đào hải tặc đoàn đều phải chết oan chết uổng. Biến mất tại trên đại dương bao la. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Nghe thấy cha hỏi, Sang trầm mặc xuống dưới. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ây. Lại này cử động khác thường để Ây bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm. Cổ họng một trận phát khô. Sao? Làm sao sao? Bọn họ, chấm ngoặc kép, đại bộ phận, còn sống. Sang chậm rãi nói ra. Có ít người bệnh quá nặng. Không có đoạt cứu trở về. Oanh bỗng nhiên, Ây chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện vạch phá não hải. Ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó thân thể của hắn mềm nhũn, chậm rãi ngã về phía sau. Bất quá Sang không để cho hắn đổ vào cứng rắn trên sàn nhà. Một cái lắc mình liền tiếp được hắn. nhìn lấy A bởi vì đả kích quá lớn mà mất đi Tiêu Cự hai mắt. Sang thấp giọng nói ra, rất xin lỗi A, ta ở chỗ này cất giữ dược phẩm không đủ. Ta, chấm ngoặc kép, không, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, A trừng mắt mê mang hai mắt, thấp giọng mở miệng ngăn cản Sang nói tiếp. Khuôn mặt thảm cười nhạt, cái này đều tại ta, là ta yêu cầu bọn họ đi đầu kia hàng đạo. Nếu như không phải ta, bọn họ cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, câu nói này, Sang không biết nên như thế nào trở về đáp. Beckman cũng giống vậy, hắn chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Cảm khái nói, cái này, mới là tân thế giới bộ mặt thật sự a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.